Chàng rể vạn người mê. Chương 86, nhân lúc cháy nhà tới nhà hội của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, trên đường trở về, hiển nhiên Lương Nhất Bá là sẽ không bỏ qua mà hỏi cô Bách Thiên. Bách Thiên à, rốt cuộc con và những người kia có quan hệ gì? Ba thấy bọn họ cũng không giống như hạng người tốt lành gì. Lương Nhất Bá có chút ít lo lắng mà mở miệng nói. Tuy rằng cô Bách Thiên là ông nhìn nó lớn lên, biết nó học không hư, nhưng thân là trưởng bối, nên vẫn không nhịn được có chút lo lắng. Ba, con cũng không biết bọn họ, chỉ là có một lần nhìn thấy bọn họ ức hiếp người khác. Bèn ra tay dạy dỗ bọn họ một lần, đoán chừng là lần đó bị con dọa sợ rồi. Cô Bách Thiên cười nói, nghe được lời giải thích này. Lông mày Lương Nhất Bá cũng dần dần giãn ra, cười nói, ba nói này, thằng nhóc con chính là một người trong quân đội, sao có thể trộn lẫn chung với một đám côn đồ được chứ? Như vậy cũng không tốt đâu. Cuối cùng Lương Nhất Bá cũng yên tâm. Ngày hôm sau, khoảng cách Phong Đình mở phiên tòa khởi tố nhà họ Lương, không còn đến 2 ngày. Nhà họ Lương yêu cầu hòa giải bên ngoài tòa án thêm lần nữa. Phong Đình chỉ có một yêu cầu. 100 tỷ, phải giao nộp một lần rõ ràng. Nếu không mọi thứ không cần phải bàn nữa. Nhưng hiện tại nhà họ Lương bị Lương Dĩ Thâm lừa gạt mất trắng 100 tỷ chưa nói. Tất cả tài sản đều thế chấp bên ngoài. Giờ ngay cả cái giấm cũng không có. Từ đầu có thể lấy ra được 100 tỷ này đây. Bà cụ gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Vội vàng khẩn cấp tổ chức hội nghị gia tộc, yêu cầu toàn bộ người nhà họ Lương phải có mặt, mà một nhà Lương Nhất Bá, tính cả cô Bách Thiên cũng đi tới khu nhà tổ của nhà họ Lương. Nhất Bá à, lần này nhà họ Lương chúng ta quả thật là sống chết đã đến trước mắt rồi. Nhà họ Lương chúng ta còn có thể thịnh vượng nữa hay không? Lúc này cũng chỉ còn có nước nhờ vào con. Lúc này bà cụ cũng đã có chút mất phương hướng. Thấy con trai đã đến, liền trực tiếp bắt đầu ai thán. Mẹ, kia dù sao cũng là 100 tỷ lận đó. Cho dù con đập nồi bán sắt, cũng không đủ số tiền này. Lương Nhất Bá đau khổ lắp bắp nói. Hôm nay trong nhà ông tích góp cũng chỉ được 3 đến 5 tỷ. Mặc dù đã thế chấp biệt thự rồi, cũng không đến được 60 tỷ. Cái con số 100 tỷ này, quả thật là không cầm ra được đấy. Nhất Bá à, biệt thự trong nhà của con và gửi ngân hàng, cũng có thể gần đến 60 tỷ nhỉ. Còn thiếu 40 tỷ, có thể đi mượn nha. Lúc con gây dựng sự nghiệp cũng kết giao không ít bạn bè. Hiện nay ai cũng đều là ông chủ lớn rồi. Hay là con tìm bọn họ suy nghĩ cách đi. Bà cụ bình tĩnh mở miệng nói. Hóa ra mục đích thật sự của bà là như thế này. Lương Nhất Bá lập tức rơi vào trầm mặc. Cả đời này của ông vô cùng hiếu thắng, chưa từng há miệng mượn tiền người ta lần nào. Hơn nữa, những bạn già kia của ông phần lớn công ty họ mở đều là một vài công ty nhỏ, nhà xưởng nhỏ gì gì đó. 40 tỷ đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa, cho dù là mượn được rồi, lúc nào thì ông có thể trả hết đây? Hiện giờ ông mang bệnh nặng trong người, sợ là không còn ở trên đời lâu nữa. Nếu như còn sống, ông còn có thể chậm rãi trả nợ. Nhưng mà nếu như ông rời đi, chẳng lẽ phải để nợ nần lại cho vợ con của mình sao? Cô Bách Thiên ở bên cạnh thu hết mọi thứ vào mắt. Biết tình cảnh trong lòng Lương Nhất Bá, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Cái bà lão này quả thật là khinh người quá đáng. Nếu như bà biết trong cơ thể con trai mình đã mang bệnh nan y, không biết còn có thể ép buộc con trai bà như vậy hay không. Mà Lương Nhất Bá cũng có chút mặt mày ủ rũ. Há miệng, mẹ, quyết định như vậy đi. Con gọi điện thoại cho những bạn bè kia của con ngay bây giờ. Để cho bọn họ gom gom góp góp. Bà cụ trực tiếp mở miệng nói. giọng điệu nghiêm túc. Cái kia, vậy được rồi, để con gọi điện thoại hỏi một chút. Lương Nhất Bá bất đắc dĩ thở dài. Mong muốn của mẹ, ông không có cách nào làm trái được. Vậy thì đành phải chọn người để gọi điện thoại thôi. Mà lúc này, bên phía Trần Ngọc Lan rốt cuộc ngồi không yên. Vội vàng bèn đứng lên. Mẹ, biệt thự nhà chúng ta không thể thế chấp được. Nếu như thế chấp rồi, sau này con và Niệm Huyền ở đâu bây giờ? Hơn nữa, đây là khoản nợ cháu trai của mẹ thiếu nợ. Dựa vào cái gì mà để cho Nhất Bá của chúng con vay tiền khắp nơi? Cái này không công bằng. Câm miệng, nơi đây nào có phần cho cô nói chuyện. Một ngày cũng chỉ biết hết ăn lại nằm. Cô đã làm cái gì cống hiến cho nhà họ Lương chưa? Có tư cách gì khoa tay múa chân ở chỗ này? Bà cụ lập tức trừng ánh mắt lên. Người con dâu này, bà đã chướng mắt từ sớm. Thế mà cũng dám phát biểu ý kiến tại nơi này ngay sau đó. Quả thật là lý nào lại như vậy? Bà nội, mẹ của cháu nói không đúng chỗ nào. Cái này rõ ràng chính là khoản nợ anh hai thiếu. Anh ta chẳng những không nói rõ cái gì, còn trốn ra nước ngoài không trở lại, đem nồi ném cho chúng ta. Đối với chúng ta chính là không công bằng. Lương Niệm Huyền thấy mẹ mình bị ức hiếp, nên cũng vội vàng đứng ra bênh vực vì thấy bất bình. Láo xược, anh hai của cô đã biết sai rồi. Anh hai ra ngoại quốc chính là vì ăn năn sai lầm của mình. Tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Tương lai tốt trở về giúp đỡ gia nghiệp. Đứa cháu gái như cô không có tư cách ở nghị luận sau lưng anh trai trưởng. Cô cút ra ngoài cho tôi. Bà cụ run rẩy mà chỉ vào cửa tức giận tới miệng mắng to. Sau đó lập tức ho khan kịch liệt. Được rồi Niệm Huyền, không nên nói nữa. Nhìn con đã làm bà nội tức giận đến cỡ nào kìa. Mau xin lỗi bà nội đi. Lương Nhất Bá nhìn thấy mẹ già ho khan, tim cũng run rẩy theo, vội vàng nghiêm mặt ra lệnh Lương Niệm Huyền. Ba, xin lỗi. Lương Nhất Bá cau mày nghiêm túc nói. Tuy rằng ông cũng biết mẹ làm việc bất công, nhưng mẹ chính là mẹ. Sao có thể dễ dàng khoan nhượng cho con gái ngỗ nghịch như thế? Mặt Lương Niệm Huyền đỏ lên, cắn răng, cực kỳ không cam lòng mà nói một câu. Bà nội, cháu sai rồi. Hừ, bà cụ thở gấp từng đợt khí dài. Hừ một tiếng, sau đó nói với Lương Nhất Bá. Nhất Bá à, khẩn cấp, mau gọi điện thoại cho những người bạn cũ kia của con vay tiền đi. Ai, con đã biết mẹ, con gọi liền đây. Lương Nhất Bá bất đắc dĩ, đành phải cầm điện thoại lên, đi ra ngoài gọi điện thoại, nhưng vay mượn hết một vòng. Nét mặt lại không nhịn được có hơi khó coi. Trên đời này chuyện khó khăn nhất chính là vay tiền của người ta. Huống chi tình hình kinh tế năm nay không ổn. Những người bạn cũ kia hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải chút ít khó khăn. Vì vậy giọng điệu trong điện thoại ai cũng đều rất uyển chuyển. Hiển nhiên Lương Nhất Bá cũng không nên tiếp tục há miệng. Gọi hết một vòng. Mượn được tổng cộng còn chưa đến được chừng 6 tỷ. Nhất Bá, gọi tiếp, gọi thêm nữa đi. Bà cụ cau mày, tiếp tục thúc giục. Cố Bách Thiên nhìn vẻ mặt ba vợ khó xử, không nhịn được nhíu mày. Trực tiếp đi ra cửa bên ngoài gọi một cuộc điện thoại. Và chỉ trong chốc lát, một chiếc siêu xe đã đi tới cửa ra vào khu nhà tổ của nhà họ Lương. Một người đàn ông trung niên mặc y phục xưa, khí chất nho nhã dẫn theo trợ lý đi vào biệt thự. Ôi, ngài là Tổng Giám Đốc Dương. Nhìn thấy người tới, có người lên tiếng kinh ngạc trong nhà họ Lương ngay lập tức. Người đến là ai? Chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Dương Minh Viễn. Dương Minh Viễn có một chuỗi xe hơi, cửa hàng 4S, cùng với các loại sản nghiệp thật thể nhiều không kể xiết. Đây chính là ông chủ lớn có giá trị con người vài chục tỷ. Nhân vật lớn nổi tiếng của thành phố Lâm Hải. Ôi, không biết Tổng Giám Đốc Dương ngài đi vào nhà họ Lương chúng tôi là có việc gì sao? Vẻ mặt bà cụ ấm áp mà hỏi thăm. cảm thấy cũng kỳ lạ. Vốn dĩ Dương Minh Viễn và nhà họ Lương không lui tới. Sao lúc này lại chạy đến nhà họ Lương thế này? Dương Minh Viễn thì chỉ cười ôn hòa. Nói, thưa bà, tôi nghe nói nhà họ Lương của các bà bị Phong Đình khởi tố. Có nhu cầu cấp bách là có 100 tỷ đúng không? Bà cụ ngơ ngác một chút, không ngờ tới Dương Minh Viễn vậy mà cũng biết việc này. Nhưng mà dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Giờ phút này vẻ mặt hơi hơi có chút không dễ coi. Ha ha, thưa bà, cái số tiền 100 tỷ này, tôi cho nhà họ Lương các bà mượn. Như thế nào? Mà lúc này bỗng nhiên Dương Minh Viễn mở miệng nói. Anh chịu cho chúng tôi 100 tỷ. Lời này vừa nói ra, chẳng những bà cụ giật mình, tất cả người nhà họ Lương ai nấy cũng đều ngơ ngác. Người tên Dương Minh Viễn này và nhà họ Lương không thân cũng chẳng quen. Dựa vào cái gì sẽ cho bọn họ mượn 100 tỷ chứ? Đương nhiên, Dương Minh Viễn tôi đây là người làm ăn. Cho các bà mượn tiền tự nhiên sẽ có điều kiện đấy. Dương Minh Viễn còn nói thêm. Bà cụ nhíu mày, bèn vội vàng hỏi. Không biết Tổng Giám Đốc Dương có điều kiện gì? Nói thật, bà động lòng rồi. Cho dù Lương Nhất Bá có thể mượn được số tiền này, thì ngày mai lập tức sẽ mở phiên tòa rồi. Cũng e rằng không còn kịp nữa. Hiện tại có người trực tiếp dâng tiền lên cửa. Vậy hiển nhiên là không thể tốt hơn. Dương Minh Viễn thì hướng phía cách Trương.